Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 126, làm nhiệm vụ. Ta liền cho một mình ngươi thành thật khuyên, không muốn còn muốn lấy cướp đi Naruto thân thể, coi như ngươi đạt được thân thể của hắn, lực lượng ngươi cũng sẽ căng nứt hắn thân thể, như vậy ngươi thì đồng nghĩa với là tự sát. Còn nữa, coi như Naruto thân thể có thể tạm thời chịu đựng một nửa thực lực cho ngươi chiếm giữ thân thể của hắn, nhưng nay dạng ngươi cửu vĩ bị người ta biết rõ nói ngươi kia chút thực lực căn bản là trốn không, cho nên ngươi hiện nay tốt nhất đợi tại Naruto trong cơ thể, nếu không thì 5 năm ngươi liền sẽ chủ động tìm hắn hợp tác, nếu không nói Tiêu Biểu sẽ muốn mệnh ngươi, chỉ có Naruto có thể cứu vãn ngươi. Yagami Kyo lưu lại lời nói này, liền rời đi Naruto nội tâm thời gian. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng cái này màu lửa đỏ cửu vĩ hồ. Quả nhiên là mạnh mẽ, nếu là đối mặt nó nói, Yagami Kyo ngay cả phản kháng tâm đều thăng không đứng lên. Đương nhiên, nói là hiện tại, rời đi Naruto nội tâm trong lúc đó, Yagami Kyo tấm mở con mắt. Nhìn một bên hôn mê Naruto, mình có thể giúp hắn cũng chỉ có vậy. Còn như ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào? Cái này sau này thì nhìn chính ngươi. Tại Karin cõng lấy sau lưng trở lại Konoha, Sunet biết được tiểu nam nhân sau khi trọng thương, liền lập tức tới trợ giúp chữa trị. Yagami Kyo bản thân khôi phục năng lực liền không kém. Cộng thêm cùng Karin tiểu hôn, hắn cũng khôi phục một chút. Thương thế không có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, lại có chính mình nữ nhân Sunet cái này có được xưng y thánh người cho chữa trị. Hắn càng là thật là nhanh. Một ngày, hắn liền tất cả khôi phục. Thậm chí, ở buổi tối thời điểm, Kyuhi Kurenai cùng hắn thời điểm, còn bị hắn kéo đến trên giường. Hảo hảo chơi đùa một phen. Lúc này mới bỏ qua cho cái này tỉ tỉ. Chính mình phá nàng thân thể ngày thứ hai liền trọng thương, còn nhượng hắn lo lắng, cái này đúng là nhượng hắn có chút áy náy. Cho nên tại chính mình tốt không sai biệt lắm thời điểm, Yagami Kyo rạng sáng liền đem Yuhi Kurenai ôm đến trên giường, hảo hảo ân ái nàng một phen. Ngày thứ hai tỉnh lại, thương thế hắn liền tất cả tốt. Ta đã nói rồi, ta đã được. Yagami Kyo bất đắc dĩ đối với. Đúng, Sunet nói, cẩn thận một chút được. Sunet tỏ rõ là như vậy quan tâm thuộc, nhưng là dùng tâm linh trao đổi thuật nói. Người bây giờ có thể là chúng ta bảo, muốn là ở đâu hỏng chúng ta lại bất đồng ý ô. Tiểu bại hoại, yên tâm đi, không có hỏng, tối hôm qua Kurenai còn bị ta làm thét chói tai liên tục đây. Tối nay thử lại lần nữa như thế nào đây? Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật, trêu đùa chính mình hai tỷ tỷ. Người đã thân thể khôi phục, hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu, phỏng chừng ngươi có thể chạy tới. Sunet xem cũng không kém, chính mình tiểu nam nhân thương thật là tốt, hiện tại liền làm nhiệm vụ. Karin, Hinata, Kurenai ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Sunet. Không thể không ra, Asuma dẫn đội Ino, Shino hai người gặp phải phiền toái. Ino trọng thương, Asuma cũng trọng thương, cho nên, chấm ngoặc kép, Sunet nghiêm túc nhìn trên giường bệnh Yagami Kyo. Xảy ra chuyện gì? Yagami Kyo nghe được Ino bị thương, cũng biết rõ, chính mình sợ rằng thật đi qua một chuyến mới được. Asuma mang theo hai người đi ra ngoài làm hộ tống nhiệm vụ. Hộ tống một cái quốc gia đại danh trở về, có thể không nghĩ tới, cuối cùng không có bị thác nước nhẫn giả thôn nhân tập kích. Đại khái là vì cái gì? Cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ino tại cuối cùng té xỉu thời điểm, chỉ nói cho ta đây nhiều chút. Sunet đem nhiệm vụ lần này tình báo, giao cho Yagami Kyo, mà còn, tối hôm qua Shikamaru đã chạy tới. Yagami Kyo tiếp đi tới nhìn một chút, đại khái mới ra ngoài. Hẳn là vị này đại danh trên tay có lấy hấp dẫn thác nước nhẫn giả thôn đồ vật mới đúng. Nếu không nói, không thể nào vận dụng 3 gã thượng nhẫn, hơn 10 danh trung nhẫn đi vây công Asuma dẫn đội. Ba gã thượng nhận A. Dựa theo Asuma bị thương trình độ đến xem. Đoán chừng là S cấp nhiệm vụ đi. Yagami Kyo nhìn xong tình báo sau. Đại khái biết. Xác thực. Vốn là cho là B nhiệm vụ. Có thể không nghĩ tới. Hiện tại đã đến nước này. Asuma mang theo ba người tránh ở một cái rất ẩn tế địa phương. Ta nghĩ. Chỉ có ngươi có thể tìm thấy được bọn họ vị trí. Cho nên. Lần này phải ngươi qua. Sunet cũng lo lắng cho mình thủ hạ sẽ xảy ra chuyện. Huống chi còn có một cái muội muội ở đây. Ta biết rõ, Karin, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta bây giờ tự ra phát. Yagami Kyo không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ phút này xác thực là muốn đi tìm Ino. Cũng không biết rõ bọn họ thế nào. Hiện tại ngươi chắc chắn không có chuyện gì sao? Kurenai vẫn lo lắng. Thương thế này vừa vặn. Tại sao lại muốn làm nhiệm vụ A? Hơn nữa còn là S cấp nhiệm vụ. Có Karin tại, sẽ không có chuyện gì đi. Sunet cũng không chắc chắn lắm. Yagami Kyo thương thế thật là tốt. Nhưng chính nàng cũng có chút không yên lòng. Yên tâm đi, không có việc gì. Karin bảo đảm, chính mình sẽ không để cho hắn chết. Tuyệt đối không biết. Vậy thì tốt, vạn sự cẩn thận một chút. Sunet dặn dò. Biết rõ, Yagami Kyo cùng Karin rời bệnh viện, trở về chỗ ở thay quần áo, mang thượng nhẫn cụ tự ra phát, phanh bạch, Yagami Kyo cùng Karin hai người trực tiếp liền bay chạy tới. Tại phương hướng nào, khoảng cách có xa lắm không? Karin giống vậy với bên người, hỏi, phía đông, dựa theo chúng ta giờ phút này tốc độ, cần 3 giờ là có thể chạy tới. Yagami Kyo cảm thụ một chút Choji bọn họ khí tức. Shikamaru trạng thái cũng còn khá. Ba người khác, một cái so một cái yếu. Ino bị thương nghiêm trọng nhất. Giờ phút này đã hôn mê. Asuma cũng bị thương. Shino mặc dù không còn như bị thương nặng. Nhưng là bị thương nhẹ vẫn có. Mẹ kiếp, mẫu thân chứng. Thác nước nhẫn giả thôn thực lực không có có người biết rõ. Không phải nói ngăn cách với đời sao? Vì sao còn xuất hiện gây chuyện? Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật. Cùng Sunet các nàng trao đổi. Ta cũng không biết. Từ trong tài liệu nói là như vậy. Thác nước nhẫn giả thôn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể công vào. Cũng không biết rõ thực lực bọn hắn thế nào. Lần này đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên là tại dự mưu lấy cái gì? Bọn họ sẽ nhịn thuật trên căn bản đều là thủy độn. Rất cường đại nhẫn thuật. Có thể còn có bộc độn. Cẩn thận một chút. Sunet trở lại phòng làm việc. Tìm lấy có liên quan người ninja này thôn tài liệu. Bộc độn. Cái này vậy là cái gì nhẫn thuật? Có cái gì đại khái tin tức sao? Yagami Kyo đuổi hỏi. Phía trên liền nói bộc độn là tương tự với đại thác nước một dạng nhẫn thuật. So thủy độn mạnh hơn. Cái này là năm đó nhị đại gặp qua một cái thác nước nhẫn giả thôn nhân. Bọn họ giao thủ ngắn ngủi. Nhị đại chịu thiệt một chút. Để cho đối phương chạy trốn. Cụ thể cũng chưa có. Sunet sắc mặt trầm trọng. Đem biết sự tình. Đều nói cho Yagami Kyo. Bộc độn cùng thủy độn không sai biệt lắm. Yagami Kyo tâm liền trầm xuống. Hắn đối với năm thuộc tính nhẫn thuật. Nhất chưa quen thuộc chính là thủy độn. Hắn sẽ thủy độn nhẫn thuật rất ít, cao cấp một chút cũng không có mấy người. Chỉ có một chính mình thác giết sóng rồng nước. Đúng lúc là cuồng sẽ ít nhất nhẫn thuật. Lần này làm sao bây giờ? Kurenai nghe xong, càng là lo lắng. Cuồng, chỗ này của ta có nhị đại sở hữu thủy độn nhẫn thuật ấn. Người phải học sao? Sunet rất nhanh thì cho mình tiểu nam nhân phổ cập thoáng cái thủy độn. Có thể... Chỉ cần cấp độ B trở lên liền có thể. Thấp hơn cái này cũng không cần nói. Không có nhiều thời gian như vậy. Yagami Kyo ngược lại quên cái này. Nhị đại nhưng là được gọi là thủy thần nam nhân. Hắn sử dụng thủy độn nhưng là xuất thần nhập hóa. Hắn tự nghĩ ra thủy độn nhẫn thuật cũng không kém. Yagami Kyo cùng hắn đã giao thủ. Tự nhiên biết rõ nhị đại lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.